Chương 846, nghiền ép tất cả người. Ở linh môn bên trong, việc này, đều là do tôi tớ để làm. Cái kia nội các đệ tử nhiệm vụ, bình thường đều sẽ là cái gì Uchiha Saitama không khỏi tò mò hỏi một câu. Nội các đệ tử, bọn họ một dạng làm đều là quản lý dược điển, trợ giúp tông môn trưởng bối thu thập tài liệu việc này, ung dung nhiều lắm. Dương Hồi bất mãn nói. Uchiha Saitama không khỏi cười ha ha, nói, nỗ lực tu luyện, rất nhanh ngươi cũng biết trở thành nội các đệ tử. Dương Hồi thần tình nhất thời một khổ, nói, ta nhập môn đã hơn 2 năm, nhưng bây giờ linh lực cũng mới thập tam cấp, muốn tu luyện tới lẹ vẹo 20, còn không biết cần thời gian bao lâu đâu. Uchiha Saitama cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ phải an ủi một câu, nói, từ từ sẽ đến, ngươi khẳng định có thể. Cho ngươi mượn chút lành. Dương Hồi tính tình hoạt bát, trong nhấp nháy đã đem cái kia một tia bất khí tán đi, mở miệng nói, ta xem, ngày hôm qua Đằng Dĩnh dường như đi tìm quá ngươi ngươi đây cũng biết Uchiha Saitama không khỏi vi vi kinh ngạc. Bên ngoài các đệ tử nói như thế nào cũng có ngũ 600 người, bất kể là Đằng Dĩnh, vẫn là Dương Hồi, tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Ngươi là đại sư huynh tự mình mang tới, hầu như hết thảy bên ngoài các đệ tử đều nhìn chằm chằm ngươi nghi. Dương Hồi cười cười, nói tiếp, ngươi muốn cẩn thận Đằng Dĩnh, không phải không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, đều thiếu nhiễm tốt nhất. Làm sao vậy Uchiha Saitama không khỏi mở miệng hỏi. Đằng Dĩnh thoạt nhìn không tệ à, chính mình vừa tới, hắn liền nhiệt tâm tìm tới cửa hỗ trợ, không nghĩ là có ác ý dáng vẻ. Đằng Dĩnh cùng Bạch Hạ Cụ Vệ cái kia nhất hỏa nhân đi rất gần, nếu ta đoán không lầm, hắn chính là Bạch Hạ Cụ Vệ phái đi thám thính ngươi lai lịch người. Dương Hồi hơi chút giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói. Uchiha Saitama nhãn thần nhất thời vi vi đông lại một cái, dường như thực sự là có chuyện như vậy, ngày hôm qua Đằng Dĩnh dường như có ý định thám thính hắn cùng với Nhiệm Hàng Chi quan hệ. Bạch Hạ Cụ Vệ là ai? Uchiha Saitama hơi trầm ngâm sau đó, mở miệng hỏi. Hắn vừa tới Thanh Đan Tông, những người đó vì sao sẽ phải cấp bách tìm hiểu lai lịch của hắn? Bạch Hạ Cụ Vệ bọn họ cái kia nhất hỏa nhân, đều là trước mấy tốp đệ tử trệ lưu lại, linh lực tu vi vẫn không cách nào đột phá, nhưng lại nương nhờ trong tông không muốn ly khai, so với chúng ta lớn tuổi bên trên rất nhiều, hơn nữa đối với tông môn quy củ cũng rõ như lòng bàn tay, bọn họ luôn là lợi dụng trong tông môn quy củ, ức hiếp mới tới đồng môn, nếu có bối cảnh, bọn họ là không dám trêu chọc, nhưng nếu không có, hắn liền không hề cố kỵ. Dương Hồi thần tình tức giận, vậy cũng ăn xong một ít khổ sở. Tông môn sẽ không quản quản sao? Uchiha Saitama nghi ngờ nói. Thanh Đan Tông như này hàng loạt, làm sao biết cho phép người như vậy tồn tại? Dương Hồi lắc đầu, nói, trên tông môn mặt những người đó ý tưởng, há là chúng ta có thể đoán được, những người đó chỉ cần không có vi phạm tông quy, tông môn chắc là sẽ không hỏi tới. Uchiha Saitama thần tình không khỏi hơi trầm xuống, lẽ nào bọn họ đã theo dõi chính mình, cho là mình dễ khi dễ? Trong mắt hắn không khỏi nổi lên một tia băng lãnh. Nếu thật đúng như vậy, vậy mình phỏng chừng cấp cho bọn họ một kinh hỉ. Nhiệm vụ điện đến rồi, ta đi tiếp nhiệm vụ. Dương Hồi đột nhiên bước nhanh hơn, về phía trước vọt một cái đi, dường như sợ Uchiha Saitama đoạt ở tại phía trước tựa như. Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt chính là một tòa đại điện đại môn, ở phía trên cung điện, có ba cái lớn chữ. Lệ tâm điện ba cái lớn chữ, dường như ba tòa đứng sừng sững đại sơn, lộ ra một cỗ trầm ổn sức mạnh to lớn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đi trễ cũng chỉ có thể uống thừa lại canh. Ta đã lâu cũng không có nhận được quá nhẹ thả lòng chút nhiệm vụ, hôm nay nhất định phải đoạt một cái phía sau, bên ngoài các đệ tử đã ong chào mà đến. Uchiha Saitama không kịp nhìn thêm, cũng cất bước hướng về trong điện phóng đi. Một bước vào đại môn, chứng kiến trong điện tình hình, hắn không khỏi vi vi ngẩn ngơ. Đại điện phóng khoáng không gì sánh được, dài rộng đều biết 10 trượng, đại điện bốn vách tường bên trên khắc lấy vô số ký hiệu, chớp động quang mang nhàn nhạt, mà đại điện nóc nhà lại dường như một vùng sao trời, vô số quang mang xuyên suốt xuống. Những ánh sáng kia ngưng tụ thành từng cây một cường tráng quang trụ, tại nơi chút trong cổ sáng, từng cục ngọc bài ở trong đó chìm nổi lấy. Trên ngọc bài, có từng cái chữ nhỏ nổi trôi, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nội các vận chuyển linh mễ 50 túi quét tức bên ngoài các tùng trúc vườn thanh lý sơn môn thềm đá cỏ dại. Uchiha Saitama hai mắt vi vi đảo qua, những chữ viết kia nhất thời rơi vào trong mắt của hắn, tất cả đều là từng cái tạp dịch nhiệm vụ. Thế nhưng quá nhiều, cái kia ngọc bài có chừng ngũ 600 chi nhiều, hắn một chốc sao nhìn hết toàn bộ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn không đủ 20 nhiệm vụ, phía sau những đệ tử kia cũng đã trào vào trong đại điện. Những đệ tử kia đối với cái này đại điện rất tin tưởng, vừa tiến vào trong đại điện, liền thẳng đến một khối khu vực đi, chỉ là thoáng nhìn quét, liền dồn dập xuất thủ bắt lại trong cột ánh sáng ngọc bài, dùng thân phận của mình ngọc bài tại nơi chút trên ngọc bài một điểm, hai khối ngọc bài trong lúc đó, mặc dù có quang mang nhàn nhạt chợt hiện động. Trong sát na, cả tòa trong đại điện, khắp nơi đều quang mang chớp chợt hiện. Đến khi quang mang tán đi, bọn họ từng cái thuận tay đem nhiệm vụ ngọc bài thả lại cái kia từng cây một trong cột sáng, mặc dù xoay người hướng về đại điện ở ngoài chạy như bay. Uchiha Saitama không khỏi khẽ cười khổ, nhiều như vậy nhiệm vụ ngọc bài, đó là một chốc có thể giải khai rõ ràng. Tận lực tuyển trạch nội các trở lên nhiệm vụ A Uchiha Saitama tâm lý nói thầm. Đây chính là nhiệm hàng chi dạy cho hắn bí quyết, hắn tự nhiên ghi tạc tâm lý, hắn cũng muốn đi xem, nội các đệ tử nòng cốt chỗ ở khu vực, linh khi đến cùng so với bên ngoài các nồng nặc bao nhiêu. Theo hắn thấy qua nhiệm vụ ngọc bài càng ngày càng nhiều, hắn dần dần phát hiện, nội các nhiệm vụ vẫn đủ nhiều, nhưng đệ tử nòng cốt chỗ ở tôn bên trong các nhiệm vụ, cũng là không thấy nhiều. Quên đi, liền nội các gã ủ trí hạ sẽ tả cũng không muốn lại chọn, chứng kiến một cái không sai biệt lắm nhiệm vụ, cũng tự tay hướng về kia nhiệm vụ ngọc bài bắt tới. Nhưng vừa lúc đó, một bàn tay đoạt tại hắn phía trước, đem cái kia nhiệm vụ ngọc bài bắt đi. Vị sư đệ này, không có ý tư à, ta vẫn luôn là làm cái này nhiệm vụ, làm thuận tay, ngươi liền mặt khác lại chọn một ra người đệ tử kia nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp xuất ra thân phận ngọc bài, đem cái kia nhiệm vụ tiếp đi. Các lộ ủy trưởng người đệ tử kia đem nhiệm vụ ngọc bài trả về vào sau khi, Uchiha sẽ tạ chứng kiến, trên ngọc bài văn tự đã ảm đạm xuống, nhưng ở nhiệm vụ phía sau, nhiều hơn một cái chiếu lấp lánh tên. Nội các nhiệm vụ cũng có người đoạt Uchiha Saitama không khỏi lắc đầu. Hắn hai mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện trong đại điện khắp nơi là người, cũng chỉ có bên trái cái kia góc hơi chút ít một chút. Hắn lười cùng người tranh đoạt, trực tiếp liền đi tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.